Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 148. Lại gọi người làm một ít. Ngao Loan trở về Hoa Quả Sơn 10 ngày. Lại có một nhóm yêu quái bị rút điều tới. Cùng những yêu quái này đồng thời đến. Còn có Hoa Quả Sơn mỹ thực rượu ngon. Tôn Ngộ Không lập tức để bận rộn mười mấy ngày các tiên nhân nghỉ ngơi một buổi tối. Tổ chức tiệc rượu khao bọn họ. Quả nhiên vẫn là Hoa Quả Sơn đồ vật ăn ngon. Chấm ngoặc kép, hết thảy tiên nhân đều cướp ăn đồ ăn. Bọn họ ở chỗ này rời núi tạo thành. Dùng tiên pháp đúc thu hoạch. Cũng may nhân số có hạn. Trong thời gian ngắn cũng không thiếu đồ ăn. Nhưng chung quy không bằng Hoa Quả Sơn ăn ngon. Đại Thánh, Bắc Đầu Tinh Quân ăn bánh bao hỏi. Vạn Linh Thành đến cùng muốn tạo bao lớn. Vạn Linh Thành là bọn họ muốn kiến tạo tòa thành thứ nhất ao tên. Bắc Đầu Tinh Quân nguyên tưởng rằng là rất đơn giản công tác. Lại không nghĩ rằng Tôn Ngộ Không để bọn họ đem chu vi địa thế đều sửa lại. Chuyện này Hồ Vương càng hiểu rõ. Tôn Ngộ Không gọi Vạn Tuế Hồ Vương lên tới nói rõ. Vạn Linh Thành khu vực thiết kế nhiều lần thay đổi. Trước đây không lâu mới đạt được cuối cùng phương án. Thành phố này đem lấy thung lũng làm trung tâm. Bao hàm vài tòa sơn mạch. Chiều ngang vượt qua 400 dặm. 400 dặm. Vừa nghe đến phạm vi này. Hết thảy tiên nhân đều là trố mắt ngoác mồm. Hiền đệ, Trấn Nguyên Đại Tiên hỏi. Cần lớn như vậy sao? Vạn Linh Thành thiết kế thực sự quá to lớn. Thậm chí tiếp cận Tây Lương nữ quốc toàn bộ quốc gia. Đại quốc phải có đại quốc khí thế. Đương nhiên muốn lớn như vậy. Tôn Ngộ Không nói rằng. So với thiên thư ghi chép một ít hậu thế thủ đô. Này không coi là quá lớn. Trấn Nguyên Đại Tiên thở dài một tiếng. Nhưng này không làm được. Đây là cho 100 năm lưu lại không gian. Tôn Ngộ Không cười nói. Chúng ta trước tiên đem thung lũng khu vực này kiến tốt liền được rồi. Hắn vừa nói như thế. Chúng tiên mới thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là 100 năm. Cái kia không lo lắng. Không lo lắng. Chấm ngoặc kép. Các tiên nhân lần thứ hai nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Vào lúc này. Thủy Nguyệt tiên tử mang theo một tên đồng nữ đi vào. Tiên tử, người tới chậm rồi. Thủy Đức Tinh Quân nhìn nàng nói rằng, ngày hôm nay có thể cũng không đủ mỹ thực chờ ngươi rồi. Thủy Nguyệt tiên tử vừa nghe, trong lòng cao hứng đến cực điểm. Nàng đặc ý muộn, chính là không muốn ăn quá nhiều. Tuy rằng không có mỹ thực, Thủy Đức Tinh Quân lại cười nói, nhưng Đại Thánh chuẩn bị cho ngươi đầy đủ cơm rang. Hắn chỉ tay một cái. Thủy Nguyệt tiên tử liền nhìn thấy mấy bàn cơm rang xếp ở trong góc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thủy Nguyệt tiên tử cảm thấy dạ dày có chút khó chịu. Nhưng nàng rất nhanh sẽ lên tinh thần. Lần này nàng có song trọng bảo đảm. Ngươi theo ta lại đây. Nàng đối với bên người đồng nữ nói một tiếng. Liền đem nàng mang đi rồi cơm rang bàn. Tôn Ngộ Không cũng không có quá chú ý Thủy Nguyệt tiên tử. Vạn Tuế Hồ Vương giới thiệu xong Vạn Linh Thành quy hoạch. Liền cùng hắn đàm luận nổi lên tên Hỏa Diệm Sơn. Tôn Ngộ Không muốn đem tên Hỏa Diệm Sơn xác định được. Lại gặp phải Vạn Tuế Hồ Vương phản đối. Đại Vương lên Hỏa Diệm Sơn. Không êm tai, không êm tai. Danh tự này không thể hiện được nơi này đặc sắc. Cái khác tiên nhân cũng không thích Hỏa Diệm Sơn. Vậy các ngươi nói gọi gì tốt? Tôn Ngộ Không hỏi. Vạn Tuế Hồ Vương đã sớm chuẩn bị, liền gọi Hà Tê Sơn. Hà Tê Sơn, Tôn Ngộ Không khẽ cau mày. Tại sao phải gọi cái này? Nhân loại chung quanh đều như thế xưng hô nó. La Sát Nữ nói rằng, bọn họ đem tòa sơn mạch này coi như là ánh nắng chiều nghỉ lại địa phương. Nơi này là Tây Ngưu Hạ, Châu, Hỏa Diệm Sơn liên miên không dứt. Đối với phía đông nhân loại tới nói. Nó xác thực có thể nói là ánh nắng chiều nghỉ lại địa phương. Tôn Ngộ Không lại hỏi cái khác tiên nhân. Đa số tán thành danh tự này. Vậy thì gọi Hà Tê Sơn đi. Tôn Ngộ Không làm ra quyết định. Bản thân hắn đối với tên cũng không phải rất cố chấp. Đại Thánh, Thủy Đức Tinh Quân hỏi tiếp. Tại sao không cho chúng ta triển khai tiên lực? Trực tiếp đem thành trì kiến tạo lên. Đây là rất nhiều tiên nhân kỳ quái địa phương. Tôn Ngộ Không để bọn họ làm, đều là rời núi điền, thay đổi địa hình, cùng với thôi hóa thu hoạch các loại sự tình. Lại không cho bọn họ trực tiếp ở trong sơn cốc mặt đem thành trì dựng lên. Lấy sức mạnh của bọn họ, thành lập một tòa thành trì, hoa không được quá nhiều thời gian. Đại vương muốn không phải thành trì. Ở Tôn Ngộ Không trả lời trước, Vạn Tuế Hồ Vương mở miệng nói. Các ngươi đối với hoa quả sơn thiết kế không biết gì cả. Các tiên nhân quả thật có năng lực kiến tạo một tòa thành trì, nhưng bọn họ kiến tạo đều là truyền thống thành thị. Nhưng mà hoa quả sơn thành thị thiết kế hiện tại đã so với các tiên nhân đi càng trước rồi. Các ngươi có thể cùng đám yêu quái đồng thời kiến tạo. Tôn Ngộ Không nói rằng, hoa quả sơn hấp thu đến từ tứ đại bộ châu tiên tiến nhất kỹ thuật. Không chỉ có là kiến trúc phương diện, còn có thu hoạch cùng cái khác công nghệ. Các tiên nhân thần thông quảng đại, nhưng Tôn Ngộ Không định dùng thực tiễn phương pháp để bọn họ trước tiên học được hoa quả sơn kỹ thuật. Khi bọn họ nắm giữ kỹ thuật sau, tiên pháp phát huy tác dụng tuyệt đối vượt xa hiện tại. Các ngươi chỉ để ý học tập, tìm kiếm tự mình yêu thích sự vụ. Tôn Ngộ Không cười nói, tương lai thành trì cùng cụ thể sự vụ sẽ do đám yêu quái kiến tạo. Các tiên nhân khẽ cau mày, trong lòng bọn họ nghi hoặc, nhưng bọn họ nghe được Tôn Ngộ Không đối với bọn họ tựa hồ có sắp xếp khác. Vạn Tuế Hồ Vương cùng La Sát Nữ nghe được càng rõ ràng, biết Tôn Ngộ Không muốn đem những tiên nhân này bồi dưỡng thành quy hoạch tương lai người. Xem ra bọn họ đoạt không được đám yêu quái công tác rồi. Chấm ngoặc kép, La Sát Nữ trong lòng nghĩ. Nàng nguyên lai còn thật lo lắng những tiên nhân này đem công tác đều cướp đi. Nhưng Tôn Ngộ Không kế hoạch hiển nhiên không phải như vậy. Tiệc rượu qua đi, các tiên nhân đều cơm nước no nê đi công tác rồi. Lão quân, Tôn Ngộ Không gọi lại Thái Thượng Lão quân. Ta muốn mời ngươi vì ta luyện chế mấy cái kiếm gỗ. Kiếm gỗ, Thái Thượng Lão quân coi chính mình nghe lầm rồi. Tôn Ngộ Không lấy ra 10 thanh kiếm gỗ. Những này kiếm gỗ chất liệu đều không phải là vật phàm. Người có thể hay không đem chúng nó biến thành tiên kiếm. Đầu gỗ làm tiên kiếm, Ngao Loan nhất định sẽ yêu thích. Thái Thượng Lão quân nhìn kiếm gỗ, trầm mặc hồi lâu, đem kiếm gỗ biến thành tiên kiếm. Hắn thật giống chưa từng làm chuyện như vậy. Đại Thánh ý nghĩ thực sự là làm người khâm phục. Thái Thượng Lão quân vừa nói, vừa nhận lấy kiếm gỗ. Ta làm hết sức. Tôn Ngộ Không đối với mình sắp xếp vẫn là thật hài lòng. Đưa đi Thái Thượng Lão quân. Vạn Linh Điện những người còn lại liền không nhiều. Tôn Ngộ Không chú ý tới Thủy Nguyệt Quan Âm vẫn còn ở đó. Đến, ăn nhiều một chút. Nàng không ngừng mà cho đồng nữ thịnh cơm. Thủy Nguyệt tiên tử, Tôn Ngộ Không đi tới. Vị này chính là, chấm ngoặc kép, đây là ta mới thu đồng nữ. Thủy Nguyệt tiên tử nói rằng, ta dẫn nàng đồng thời lại đây. Hy vọng Đại Thánh không lấy làm phiền lòng. Tôn Ngộ Không gật đầu, liếc mắt nhìn đồng nữ trước người mâm, lại hơi nghi hoặc một chút. Nàng làm sao ăn được so với ngươi còn nhiều? Nàng là hùng yêu, Thủy Nguyệt tiên tử trả lời. Đói bụng hỏng rồi. Tôn Ngộ Không gật gật đầu, liếc mắt nhìn Thủy Nguyệt tiên tử phía trước nhanh hết rồi cơm giang. An Tĩnh Ninh Thần, hắn gọi tới An Tĩnh Ninh Thần, nói rằng, những này cơm giang nhanh không còn, các ngươi lại gọi người làm một ít. An Tĩnh Ninh Thần hai ti vội vã xuống sắp xếp rồi. Còn đến, chấm ngoặc kép, Thủy Nguyệt tiên tử có nỗi khổ khó nói, còn như vậy nhét xuống, đồng nữ phải chết no rồi. Xem ra còn phải chính mình ăn, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.